Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 711, song song chỉ một mình ta ha. Một ngày này, từ hồ sông Đại Điển Thiệp mời truyền đưa thiên hạ, đã qua 2 tháng rưỡi, tại Á Tử khống chế bên dưới, trải qua Bắc Hải phát tán hơi nước dùng tương đối ôn hòa phương thức dung nhập trong thiên địa. Hóa rồng đại điển còn chưa có bắt đầu, lên tới Bắc Hải xuống tới cùng Bắc Hải tương liên rất nhiều thủy mạch. Đều có hơi nước xuôi dòng hoặc là cuốn ngược, cho dù là cuối cùng sẽ hội tụ vào biển rộng rất nhiều sông lớn. Dòng nước tựa hồ cũng biến thành càng thêm trong trẻo, càng thêm dồi dào. Xuân tới trời mưa quý như dầu, rất nhiều lúc nông canh trước đó mọi người đều ngóng nhìn xuân kỳ lượng vừa phải nước mưa. Mà cái này xuân kỳ, dùng đại khâu cùng ô liu mấy nước mưa xuân đặc biệt nhuận vật nhuận người. Hơn nữa từ từ phóng xạ đến càng xa vị trí, Bắc Hải ven bờ quốc gia, bởi vì khí hậu nguyên nhân trồng trọt hơi muộn, giữa 2 ngọn núi lớn một chỗ thôn quê trong đồng ruộng. Nông dân đang vì trồng vụ xuân làm lấy chuẩn bị, bọn hắn khoác lên áo tơi mang theo nón lá, ở vào mịt mờ trong mưa phùn, như thế một chút nhu hòa mịt mờ mưa nhỏ căn bản là không có cách ảnh hưởng nông dân làm lụng. Phía trước lão Ngưu cày ruộng, hậu phương lão nông nắm cày, vạn vật đã sinh xanh, bên cạnh dòng nước róc rách, có mấy phần tình thơ ý họa cảm giác, năm nay nhất định là cái năm tốt. Ha ha ha ha, đúng vậy a, nhất định có cái thu hoạch tốt. Phụ cận nông dân cười nói, sột soạt, phụ cận trong nước sông bỗng nhiên nhấc lên lượng lớn bọt nước. Cũng đưa đến đồng ruộng nông dân nhìn hướng sông ngòi, nhưng nhìn sang thời điểm chỉ thấy được sót lại bọt nước rơi xuống. Không thấy có chỗ đặc biệt gì, các nông dân liền thảo luận có phải hay không cái gì cá lớn. Nói cười tầm đó lại đề cập nhà mình sự tình. Thật tình không biết vừa mới nhưng thật ra là dưới sông nhỏ kỳ thật có một quái vật khổng lồ đã trải qua, chính là một đầu vừa to vừa dài màu xám đại xà. Đại xà ngự thủy mà đi tốc độ cực nhanh, hoặc là nói, đại xà là ra sức ngự thủy, khiến cho chính mình phải không ngừng nhanh chóng hành tàu, bởi vì hắn biết mình sắp không kịp. Liền tại vừa rồi. Đợi đến phía trước sông ngòi xuất hiện đường rẽ, đại xà đã mệt mỏi có chút ngây ngô, bỗng nhiên, bành tương đương, một thoáng đụng vào đường sông bên bờ. Nhất thời tửu nhấc lên, ao ao ao, bọt nước. Mà đại xà cũng thoáng cái tỉnh táo lại, các nông dân tiếng cười nói cùng nghị luận tiếng nghe lấy còn tính là có thể phân biệt ra nội dung. Nhưng khẩu âm lại hết sức cổ quái. Đại xà trong lòng sản sinh một loại hiểu ra, ta đã sắp đến Bắc Hải. Cũng là lúc này, đại xà trong tâm thần lại là linh quang chợt lóe, một loại cảm giác dần dần hiện lên. Đi cánh trái, sông Thiết Trung, Bắc Hải liền tại phía trước. Không phải ai đều sẽ dùng vượt biển phương thức tới Bắc Hải. Có một chút tắc tận lực giảm bớt đường dài hải vực bôn ba. Dưới tình huống thích hợp đi đường bộ thậm chí đường thủy, mà đại xà tắc có bất đắc dĩ mà làm nỗi khổ tâm. Cái này nỗi khổ tâm nha chính là mình bay bổng chi công thực sự là còn có chút không ra hồn. Càng không cần nói lặn lội đường xa. Đương nhiên, tự tính muốn dùng hiện tại loại phương thức này đi đường cũng không phải ai cũng có thể dùng. Bởi vì phàm danh sơn đại trạch nhân gian thành trì đều có thần linh. Như đại xà dạng này cũng không cần nói cái gì tránh né thần linh tuần tra. Chính là đại xà tuy là yêu quái lại cũng không sợ hãi gặp gỡ thần linh. Bởi vì hắn vốn cũng lai lịch bất phàm. Hoặc là nói, có thể chứng minh hắn lai lịch bất phàm đồ vật. Giờ này khắc này, ở xa phương đông giới vực, xa xôi đại dung đăng châu ngoại thành, hiển thánh chân quân thiên hạ đệ nhất trong miếu. Thân là trông miếu một tên lão ẩu chính tại đại điện thần quân tượng thần trước mặt cung kính. Dâng hương, trong lòng chính là hy vọng chân quân có thể phù hộ chính mình đệ đệ kia chuyến này thuận lợi. Thân là chân quân miếu trông miếu. Trần Hàn ở trước mặt người đời triển lộ biểu tượng đã đầy đủ ra. Vì hiền thánh chân quân thủ miếu nhiều năm, nhìn như không có chuyên cần khổ luyện, nhưng nhượng trong lòng nàng càng thêm bình tĩnh. Lần này được đến thiệp mời chính Trần Hàn đều 10 phần ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Bắc Hải Long tộc sẽ chuyên môn hướng nhân gian trong một ngôi miếu đưa thiệp mời. Chỉ bất quá nàng cũng không muốn đi. Trần Hàn không muốn đi Bắc Hải, như cũ mượn tiên đan chi lực bế quan tu luyện Vu Hân Mai Tác, căn bản không biết việc này. Nhưng không có việc gì thường xuyên tại Đại Thông Hà tản bộ xá Trường Lai biết về sau, thế nhưng là muốn điên rồi, nhõng nhẽo dây dưa mấy ngày. Lại tăng thêm Trần Hàn cũng biết lần này cơ hội đối với thủy tộc tới nói ý vị như thế nào. Đặc biệt là nắm giữ chân chính thiệp mời tại tay dưới tình huống. Cho nên Trần Hàn không có ngăn cản xá Trường Lai, đem thiệp mời giao cho hắn. Càng là vì hắn mời một đạo thần phù tại người, xá Trường Lai tại được đến thiệp mời về sau quả thực mừng rỡ. Chính là khi biết được chỉ có chính hắn lên đường thời điểm lại tại kinh ngạc đến mức sản sinh đối không biết sợ hãi. Tỷ tỷ Trần Hàn vì phục ma đại đế thủ thiên hạ đệ nhất miếu, đây là trong lòng nàng chi nguyện, cũng là nàng tự thân tu hành công hành viên mãn trước đó sẽ không ly khai. Muội muội Vu Hân Mai được to lớn cơ duyên, ăn xuống một cái tinh la tiên đan, bây giờ còn tại trong núi mượn tiên đan chi lực tu hành. Vẫn thật là chỉ có chính xá Trường Lai có thể đi. Mà Trần Hàn lúc đó chỉ có một câu nói, suy xét rõ ràng chớ nên hối hận. Cho nên xá Trường Lai động thân, một mình một xà lặn lội đường xa, đem hết khí lực dùng hết biện pháp, một khắc không ngừng chốc lát không nghỉ, thẳng đến Bắc Hải mà đi. Người khác có lẽ chính là ngự phong cưỡi mây mà đi, nhưng đối với xá Trường Lai mà nói, hắn phải tận khả năng dùng hết thảy thích hợp biện pháp đi đường. Ta pháp lực thấp kém, ta đạo hạnh nông cạn, ta phải đi nhanh một chút, ta không thể ngừng, nếu không ta tựu không đuổi kịp, sẽ không đuổi kịp. Hôm nay xá Trường Lai cuối cùng tiếp cận Bắc Hải. Đợi đến đại xà theo sông lớn cửa biển bơi vào Bắc Hải, nguyên bản một mực có thể phát giác đến hai bên bờ sông trong nháy mắt hóa thành vô biên vô tận, rộng lớn, đập vào mắt đều là nước, lại không có chỗ gì cản tay. Giờ khắc này, đại xà tinh thần phấn chấn, không nhịn được phát ra một trận kêu lên, tỷ tỷ, muội muội, ta đến đây chính là Bắc Hải a. Thật dồi dào thủy nguyên a, đại xà khoan khoái lấy gân cốt, làm dịu lấy đoạn đường này cơ hồ muốn đè sập chính mình uể oải cùng khẩn trương. Giờ khắc này hắn chìm vào cửa sông đáy nước, mặc cho vào biển sông nước cùng hải lưu cọ rửa thân thể của mình. Nguyên bản theo Đăng Châu đến Bắc Hải, tại động thân trước đó, là đại xà trong lòng một trận gần như vĩnh viễn không cách nào tới khủng bố cự ly. Thế nhưng là lúc này đến Bắc Hải, nguyên lai cũng liền không đủ trăm ngày. Đại xà thoải mái tới cực điểm, thả lòng khôi phục thể lực, vô tận thủy nguyên linh khí không ngừng dung nhập thân rắn. Lại tỉnh lại sau giấc ngủ, đại xà mở mắt thời khắc, chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào tột cùng, linh giác cũng tăng lên không chỉ một cái bậc thang, nhưng không dám có chỗ buông lỏng. Lập tức đi hướng Bắc Hải chỗ sâu. Bắc Hải nước so trong tưởng tượng càng lạnh lẽo, không ngừng lặn xuống đại dương chỗ sâu, nhượng mặc dù là đại xà xá Trường Lai cũng theo đáy lòng sinh ra một cỗ nhàn nhạt đè nén, trong tầm mắt hết thảy dần dần hãm vào hắc ám. Sột soạt, xá Trường Lai mở ra miệng rắn, hóa rồng đại điển thiệp mời bay ra, tỏa ra nhàn nhạt huỳnh quang, cũng chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. Không biết qua bao lâu, phương xa đã dần dần xuất hiện quang minh, từng cỗ đại xà khiếp sợ đè nén khí tức cũng biến thành rõ ràng. Xá Trường Lai minh bạch, đây chính là long khí. Đột nhiên, dòng nước hỗn loạn, một đạo sóng nước trong khoảnh khắc xuất hiện tại trước mặt. là một tên ăn mặc không cài vạt áo trường bào nam tử. Nam tử nhìn thấy một đầu màu xám đại xà đội lên thiệp mời mà tới thời điểm bao nhiêu lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng vẫn là chắp tay hành lễ. Xin hỏi vị đạo hữu này tôn tính đại danh, từ chỗ nào mà tới? Xá Trường Lai mười phần khẩn trương, nhưng vẫn là ép buộc chính mình trấn định. Hơn nữa âm thầm ở trong lòng nhắc nhở chính mình, ta là có lai lịch, trấn định trấn định, đừng ném tỉ tỉ mặt, đừng ném chân quân mặt. Ta ếch, tại hạ họ Xá tên Trường Lai, từ đông giới đại dung Đăng Châu bên ngoài, hiển thánh chân quân đệ nhất miếu chỗ thay tỉ tỉ mà tới. Đường Xá Trường Lai báo ra lai lịch thời khắc, hiển lộ tại phía trước trên thiếp mời nở rộ quang huy. Dần dần hiện ra mấy chữ phục ma đệ nhất miếu. Ánh sáng này chữ này đại biểu cho người tới cùng thiệp mời có thể đối chứng. Thiệp mời lai lịch là chính. Hỏi ý người minh bạch về sau, nhất thời thái độ cũng hơi biến đổi. Cho dù đối mặt chính là một đầu chưa từng hóa hình rắn nhỏ cũng không dám lãnh đạm. Nguyên lai là Xá đạo hữu, hóa rồng đại điển 3 ngày sau sẽ bắt đầu. Vì ngươi dự lưu vị trí, xin mời đi theo ta. Ếch, đa tạ đa tạ. Một người ở phía trước phá vỡ dòng nước dẫn đường, một xà ở phía sau khẩn trương mà lại cẩn thận theo sát. Phía trước là vô cùng khí tức, có rõ ràng có mơ hồ, có càng là hỗn hỗn độn độn dung tại một chỗ, nhượng Xá Trường Lai rất có loại kinh tâm động phách cảm giác. Đạo hữu, a, dẫn đường long tộc mới mở miệng, Xá Trường Lai tựu kêu lên một tiếng sợ hãi, cả hai đều là hơi sững sờ, sau đó cái trước nhịn không được cười lên. Đạo hữu, phen này hóa rồng đại điển, dự hội chi chúng tới từ tứ hải tứ thiên cùng với thiên hạ các đạo. Người tu vi còn cạn, chớ nên tùy ý chạy loạn, ta sẽ bàn giao một tiếng, nhượng người thêm nhiều chiếu cố ngươi. Hoặc là, đa tạ, ếch hoặc là cái gì? Nam tử cười cười nói, hoặc là chờ đợi phục ma cung thần nhân tới đi bọn hắn bên kia cũng được. Như là bọn hắn tới, a, phục ma cung thiên thần còn chưa tới sao? Đúng vậy a, còn chưa tới, đạo hữu mời, ếch, mời. Xá Trường Lai nhất thời lại là một hồi khẩn trương. Phục ma cung thiên thần các đại lão lại còn không đến, bọn hắn sẽ không là không tới a? Thật giống nghe nói phục ma cung cùng long tộc quan hệ là chẳng ra sao, chẳng lẽ bọn hắn thật không tới? Hỏng, ta cũng tính là phục ma cung xá a, chỉ một mình ta tại Bắc Hải. Xá Trường Lai nhất thời đầu đều lớn, một khỏa mật rắn tại thể nội lặp đi lặp lại trướng lên. Đầy trong đầu đều là song song cảm giác. Đột nhiên một cái lanh lảnh thanh âm ở trong biển truyền tới, rắn nhỏ nhi Xá Trường Lai ha ha ha, dẫn đường long tộc cùng đại xà đều tìm tiếng nhìn tới, mới đầu không thấy được cái gì, nhưng rất nhanh liền có một đạo yếu ớt bạch quang khống chế dòng nước mà tới. Ha ha ha ha ha, ngươi cái tên này vậy mà cũng tới. Trần Hàn đây, muội muội của ngươi đây, sẽ không chỉ một mình ngươi tới a? Mang theo tiếng cười qua tới chính là Hôi Miễn, nhìn như là ngự thủy mà tới nhóc tì, nhưng dẫn đường long tộc thấy về sau liền là tinh thần phấn chấn. Mà Xá Trường Lai trong lòng tại mới đầu ngây người về sau lập tức hóa thành cuồng hỉ, thậm chí bất chấp phía trước người dẫn đường, xoay động thân rắn xông về phía trước. Hôi tiền bối thật là ngài a, hôi tiền bối là ta a, ta tự mình tới. Hôi Miễn mười phần tự nhiên ngồi xuống đại xà đỉnh đầu, vùng vẩy phần đuôi vui mừng khôn xiết. Ha ha ha ha ha, còn thật chính mình tới, không tầm thường a. Dẫn đường long tộc hướng về Hôi Miễn có chút khom người. Một vị này nhưng không chọc nổi a, đại xà này có chỗ dựa này tại. Vậy trước đó lời nói đều giống như là nói nhảm.